bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 154, ngay lập tức chạy đến cười nhạo. Tokyo, tầng thứ tư, bóng đêm như mực, một cái thiếu nữ xinh đẹp tại không người đầu đường phi nước đại. Phía sau một khung máy bay không người lái đuổi sát không buông. Tại vòng qua mấy đầu đường về sau, thiếu nữ bỗng nhiên tại chỗ nhảy lên, trực tiếp nhảy lên ven đường nhà lầu, tay chân mở ra, tựa như một đầu thạch sùng, cấp tốc dọc theo mặt tường leo lên, vượt qua góc tường, máy bay không người lái đuổi sát theo. Một đoạn thật dài lưỡi bỗng nhiên từ chỗ ngoặt bắn ra, bộp một tiếng, đem máy bay không người lái đánh nát. A, Diệp Ngữ Khanh tức hổn hển, âm thanh tại các đoàn viên trong tai nghe vang lên. Chết yêu quái đem ta máy bay không người lái đánh nát. Sato, mau làm nàng ghé vào trên mặt tường. Thiếu nữ vừa mới đem lưỡi thu hồi lại, liền phát hiện một người mặc màu đen y phục tác chiến thiếu niên từ bên đường đen như mực xó xỉnh bên trong đi ra. Xem ra tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Sato Hayato nhìn qua ghé vào trên mặt tường thiếu nữ, từ túi chiến thuật bên trong lấy ra một cái bi thép, khẩn trương đến hít sâu. Hắn súng ống thành tích bắn không sai, nhưng Shimiken không đồng ý hắn hiện tại dùng súng, mà là sử dụng siêu năng lực chiến đấu, góp nhặt kinh nghiệm thực chiến. Bi thép là hắn hiện tại dễ dàng nhất điều khiển đồ vật. Yêu quái thiếu nữ chú ý tới Sato Hayato khẩn trương, bỗng nhiên từ trên mặt tường bỗng nhiên nhảy lên, hướng hắn nhảy qua tới. Sato Hayato bỗng nhiên đem mười mấy quả bi thép ném ra đi, đồng thời lợi dụng siêu năng lực gia tốc, quét, quét, quét, bị gia tốc bi thép tựa như bắn ra viên đạn, phát ra lanh lảnh tiếng rít. Yêu quái thiếu nữ bỗng nhiên hé miệng, thật dài lưỡi bắn ra, quấn chặt lấy cách đó không xa đèn đường, đem nàng cấp tốc kéo qua đi. Bi thép từ bên người nàng bay qua, phốc phốc phốc bắn vào bức tường, tất cả đều khảm ở bên trong. Yêu quái thiếu nữ rơi vào trên đèn đường, há mồm hướng Sato Hayato phóng tới lưỡi. Sato Hayato nhanh chóng tập trung tinh thần, trừng lớn hai mắt, ở trước mặt hắn không khí cấp tốc bị áp xúc thành khối, đồng thời sinh ra một cỗ lực đẩy, bắn tới lưỡi lập tức bị bắn ngược về đi. Sato Hayato lực chú ý theo sát lấy rơi vào thiếu nữ trên thân. Sức mạnh tinh thần vô hình từ đầu óc của hắn lan tràn mà ra. Yêu quái thiếu nữ đang muốn rời đi vị trí, lập tức liền cảm thấy toàn thân trầm xuống, tay chân đều là không thể động đậy, phảng phất bị vô hình lồng giam cho cầm cố lại. Một viên bi thép theo sát lấy bay tới, ba một cái, kèm theo mấy giọt máu dịch tóe lên, chui vào trán của nàng bên trong. Thiếu nữ lập tức từ đèn đường rớt xuống, ngã trên mặt đất. Sato Hayato trùng điệp thở ra một hơi, ngay sau đó thở hổn hển. Thực chiến quả nhiên vẫn là khác biệt, khẩn trương cùng áp lực sẽ tăng lên lực lượng tinh thần tiêu hao, đem hắn từ huấn luyện lúc cứng cỏi bất khuất thay đổi Narumi chiến bên trong phát triển mạnh mẽ. Nghỉ tạm một cái, Sato Hayato mới chậm rãi ngang nhiên xông qua. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích thiếu nữ bỗng nhiên vọt lên, bỗng nhiên hướng hắn nhào tới. Sato Hayato trừng lớn hai mắt, vô ý thức muốn phản kích lúc, một cái tơ máu đột nhiên từ sau lưng của hắn bắn ra, chui vào thiếu nữ ngực, đem nàng cả người xiên tại không trung. Nhìn thấy tơ máu, Sato Hayato tâm thần buông lỏng, quay đầu nhìn lại, Shimiken quả nhiên liền đứng tại phía sau. Đoàn trưởng, ta, chấm ngoặc kép. Sato Hayato vô ý thức liền muốn xin lỗi. Vô luận là Shimiken còn là Takeda Masumi, vẫn luôn căn dặn hắn đánh xong địch nhân nhất định muốn nhớ bổ đao. Có thể hắn vừa rồi có chút khẩn trương, đem cái này một gốc dạ quên mất. Làm rất tốt, lần sau nhớ bổ đao liền được. Shimiken vỗ vỗ Sato Hayato bả vai, cũng không có đả kích hắn. Cái này yêu quái thiếu nữ thuộc về nguy hiểm đẳng cấp D sờ đến C cánh cửa. Sato Hayato cái này thuần đi đi có khả năng vô hại đánh bại nàng, đã coi như là tiến bộ rất lớn. Bị Shimiken một cổ vũ, Sato Hayato quả thực tựa như hít thuốc đồng dạng. Toàn thân phảng phất một cái liền tràn đầy khí lực. Liền tiêu hao tinh thần đều bù lại. Yêu quái thiếu nữ vùng vẫy một hồi mới hoàn toàn chết đi. Shimiken đem thi thể buông ra. Cùng Sato Hayato cùng một chỗ vây xem. Da trắng mỹ mạo hết sức xinh đẹp. Dáng người cũng vô cùng tốt. Đầy đủ để tiểu nam sinh bọn họ mặt đỏ tới mang tai tim đập rộn lên cái chủng loại kia. Cho dù đã tử vong, cũng tựa như đóa hoa tàn lụi đồng dạng thê lương mỹ lệ. Sato Hayato có chút im lặng, khó mà tin được, như vậy xinh đẹp nữ hài, vậy mà là một cái thủ đoạn tàn nhẫn yêu quái. Chết trên tay nàng ngây thơ thiếu niên có mấy cái? Thế nào, rất đáng tiếc phải không? Shimiken lấy cùi chỏ phanh phanh Sato Hayato, cười nói, muốn hay không nhân lúc còn nóng. Đừng nhìn là yêu quái. Cái này vẻ ngoài tuyệt đối là giống y như thật. Sato Hayato lắc đầu liên tục. Hắn liền tính lại đói khát, cũng sẽ không cầm thi thể đến làm loại chuyện này a. Huống chi, tất cả mọi người ở đây. Hắn cho dù có tâm tư này, cũng kiên cường không lên. Shimiken cái này mới ngồi xổm xuống, đem thi thể y phục lột sạch. Sau đó lật qua, từ sau não chỗ bắt đầu dọc theo phần lưng, thẳng tắp hướng xuống mở ra. Thật dày da người bị mở ra về sau, bên trong yêu quái bản thể lập tức liền bị gạt ra. Là một đầu hình thể khổng lồ thằn lằn, hơn nữa còn là đầu công. Shimiken cùng Sato Hayato nhìn nhau không nói gì. Nhất là Sato, nhớ tới quán ba chuyện cũ, liền cảm thấy cái mông siết chặt. Con này yêu quái thường xuyên câu dẫn ngây thơ thiếu niên phát sinh quan hệ. Sau đó mới đem ăn tươi. Không nghĩ tới cũng là một đầu nữ trang yêu quái. Những này yêu quái là thật biết chơi a. Mặc vào nữ trang liền bắt đầu bay lên bản thân. Shimiken đem ra người cẩn thận từng ly từng tí lột xuống. Sau đó bắt đầu sờ thi thể. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh, mảnh vỡ 1/3. Cộng 1. Linh hoạt lưỡi dài, mảnh vỡ 1/3, cộng 1, con này yêu quái ngoại trừ ra người bên ngoài, quả thực không có chút giá trị có thể nói. Shimiken nếu là ở trên đường đụng phải, khả năng đuổi đều chẳng muốn đuổi. Bất quá sự chú ý của hắn rơi vào cái này, linh hoạt lưỡi dài, phía trên. Trong đầu hiện ra rất nhiều kỳ quái cách chơi. Không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên rất muốn năng lực này, không có ý khác. Chính là muốn cho Sayaka Aki hoặc là Kanzaki Jin phơi bày một ít lưỡi dài nhiều loại công dụng mà. Thôi, một chiếc xe lặng lẽ dừng ở ven đường. Tài xế là Sato Mai. Kanzaki Jin không cùng tới. Còn tại thức đêm cho Shimiken sửa bản kế hoạch, nàng cuối cùng vẫn là đồng ý Shimiken lần này chứ. Bỏ hành động, ra người bị cẩn thận từng ly từng tí thu thập lại. Phía trên lỗ hổng sau khi trở về còn muốn phí sức vá. Thi thể thì là chui vào túi xác chết phía sau ném vào cốp sau. Loại này rác rưởi yêu quái đưa cho Kanzaki Jin làm công trạng và thành tích nàng đều không cần. Nhưng có thể cầm đi phốc cu phòng bán lấy tiền. Phế vật lợi dụng, ngày kế tiếp giữa trưa. Kim chủ cùng các đoàn viên tề tụ một đoàn. Ở tại nho nhỏ trong phòng khách. Chờ đợi Shimiken hoàn toàn mới hình tượng. Hắn cầm tới ra người về sau, liền trốn ở trong phòng ngủ đã một buổi tối cùng buổi sáng không có đi ra. Bốn người trong phòng khách tán gẫu chơi game, uống trà ăn điểm tâm, nhưng lực chú ý lại đều tại cửa phòng ngủ bên trên. Mỗi người rất muốn tận mắt xem xét Shimiken mặc lên ra người phía sau là bộ dáng gì. Cái này bình thường đối nữ tính không nể mặt mũi sắt thép trực nam. Tại tự mình biến thành nữ tính. Ra ngoài, về sau, sẽ là thế nào một loại kỳ cảnh? Diệp Ngữ Khanh đều nhiều lần kìm nén không được đi lên gõ cửa. Kết quả bị Shimiken cách lấy cánh cửa mắng trở về. Không cần sốt ruột, Kanzaki Jin yêu nhã uống trà. Dùng máy tính bảng làm việc công. Sửa chữa một cái giấy kế hoạch hành động. Cả người lộ ra rất bình tĩnh, rất chững chạc, phần này ung dung tư thái. Được đến đại gia hòa tán thưởng cùng kính nể. Không hổ là Kanzaki, lúc này đều có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng chỉ có Kanzaki Jin trong lòng mình rõ ràng. Nàng liền công tác đều vứt xuống. cố ý chạy đến nơi đây vì cái gì? Còn không phải là vì ngay lập tức chạy đến cười nhạo. Người cái này hỗn đản cũng có hôm nay. Lúc đầu Simi Ken là định tìm cái nam tính ra người. Nhưng bản kế hoạch bị Kanzaki Jin sửa chữa về sau. Liền biến thành nữ tính ra người. Nàng lý do cũng rất đầy đủ. Dùng nữ tính thân phận đến làm việc. Có thể cực lớn cắt giảm hắn hiểm nghi. Lý do này quá mức đầy đủ. Simi Ken cũng không cách nào phản bác. Đành phải tiếp thu. Kanzaki Jin chính là cố ý. Muốn nhìn Simi Ken bị trò mèo. Bị hắn ức hiếp lâu như vậy. Cuối cùng có cơ hội có thể ức hiếp trở về. Cho dù là bỏ bê công việc cũng muốn chạy đến vây xem. Nàng thậm chí liền camera HD đều chuẩn bị xong. Chính là vì ghi lại Simi Ken cái này tốt đẹp một khắc. Tại vạn chúng chờ mong cùng chú ý. Cửa phòng ngủ cuối cùng bị mở ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.